Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 20. Đừng đùa với ông chủ của anh. Đang theo đuổi những cái ý tưởng của mình, cô em kế cậu đến bên cạnh lúc nào cậu cũng không hay. Nè, anh làm gì ngoài này mà em gọi nãy giờ không chịu trả lời vậy hả? Kêu anh chi? Bộ có cơm rồi hả? Xì, mới có 9 giờ mà đang rồi hả? Thôi, vô nhà đi, bác hai mạnh qua chơi kìa. Cha gọi anh vô trỏng á. Bác hai qua chơi với ba, chứ đâu phải chơi với anh đâu, kêu anh vô làm gì chứ? À, chắc là ba khoe con trai tài giỏi chứ gì. Mấy bữa hả, em nghe hai người nói chuyện gì đó về anh đó. Thôi, vô lẹ đi mà. Từ từ, cậu uể oải đến vậy. Nè, đừng tháo giọng của anh đó. Không rảnh đâu, lẹ đi, không mình bị la giờ đó. Cậu lò dò bước vào trong nhà, thấy cậu, bác hai mạnh cười khê ca. Nè, con trai, lại đây làm với bác một ly cái coi. Cậu chào ông hai mạnh, rồi đỡ ly rượu ông đưa uống cạn. Giỏi bay, thằng này làm rể tôi được à. Anh Út ơi, được không anh Út? Anh Út là cha của cậu, nhưng bác ấy nói cái gì vậy kìa? Ờ, bác nói gì vậy? Con... Coi kìa, coi nó mắc cỡ kìa. Cậu nhìn cha đầy thắc mắc, cha của cậu bèn giải thích. À, cha với bác hại đây tính làm xui đó mà. Cha hỏi con Út nhàn cho con. Năm nay nó học lớp hơn lớp 12 rồi, không học nữa. Con nhỏ hay qua đây chơi với con Lam lắm. Cha thấy nó cũng hiền, với lại dễ thương nữa. Quay qua bác hai, cha cậu hỏi. Anh hai nè, thấy sao hả? Thằng con của tôi xứng làm rể của anh không? Quá tốt đó chứ. Đi làm ở thành phố về, trông càng ngày càng bánh bao ra nha. Sự nghiệp thì cũng có rồi, con rể quý như vậy. Nè, vậy thì anh em mình vô một ly để mừng nghe. Cho ngày vợ chồng tôi qua nhà anh chính thức nói chuyện luôn. Hai ông già thì khê kha, còn cậu thì cũng chưng hửng, vì cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình. Cậu biết mình vốn là không yêu phụ nữ, cho nên cũng không nghĩ đến cái chuyện rồi một ngày cậu phải lấy vợ. Cái tin sét đánh này cứ như là từ trên trời rơi xuống, mà không từ cha cậu rơi xuống thì là đúng hơn, làm cho cậu đứng ngồi không yên. Cậu lò dò ra sau vườn, thấy mẹ của cậu đang đốt cái đống ung. Cậu sáng lại dò hỏi. Nè mẹ à, sao tự nhiên cha đòi lấy vợ cho con vậy hả? Ê trời ơi, thì ổng thấy mày có công ăn chuyện làm ổn định á, cho nên lo vợ con cho mày mà, để cho ông yên tâm thôi. Trời ơi, con còn trẻ thấy bộ, sao tự nhiên cha kêu lấy vợ sớm vậy chứ? Con có thích con Nhàn hồi nào đâu. Hey, thiệt là thích với chả ghét. Con nhỏ đó ông chăm rồi, nó được người được nết lắm mày. Mày đi mấy năm trời, con người ta lớn ra rồi, ra dáng con gái đảm đang lắm, gặp rồi cũng sẽ thích thôi mà. Nhưng mà con chưa phụ giúp gì cho gia đình hết mà, còn lại mấy đứa nhỏ nữa. Không sao đâu, có con dâu phụ má cũng đỡ vất vả, mày không cần phải lo nhiều. Trời ơi, con đi làm sao? Không lẽ cưới con người ta về rồi đi biết con sao được chứ? Hey, mày không cần lo đâu mà. Chuyện đó bên đó nó biết. Giả lại họ cũng chán mẹ chỗ công ăn chuyện làm đàng hoàng, lo cho con người ta được. Em mà nè, mà cũng chỉ nhà đó giống mình mới chịu làm xui với mình thôi, không ai thèm gả con gái vô cái nhà này đâu mà chọn nữa. Cậu hiểu, nhà của bác hai cũng nghèo và đông con như vậy, nhưng mà bác cũng lo lắng cho các con lắm. Bác chọn dâu trẻ ở cái chịu làm ăn, chứ không chịu mấy đứa có tiền mà cứ lo ăn chơi. Bởi vậy, dâu rể nhà của bác cũng không ai giàu có. Bác chấm cô làm rể cũng là dành phần cái thằng rể tốt cho cô con gái Út. Cậu nhắm coi bộ mẹ của cậu cũng không đứng về phe của cậu rồi. Nè, hay là mày thương cái đứa nào trên đó rồi hả? Nghe má cậu hỏi nghe tim đen, làm cho cậu không biết trả lời sao, chỉ cười nhăn nhở. Đừng hòng nghe mày, cha của mày ổng không có chịu đâu. Ổng sợ mày theo mấy đứa không ra gì nên mới lo kiếm dâu đó. Đừng có hòng mà đem chuyện yêu đương ra mà nói. Nghe xong, ổng cưới vợ mày còn lẹ hơn cho coi. Đến lúc này, cậu chỉ còn biết kêu trời. Ăn tối xong, cậu lưng la hỏi chuyện cha cậu. Cậu định rồi, nếu không được, cậu đành nói chuyện bệnh tình của cậu cho ông ta biết. Chứ đi hỏi cưới người ta rồi, mai này cậu lỡ có bề gì thì tội nghiệp cho con gái của người ta. Thấy thằng con trai cứ quanh quẩn gần ông, đang đọc dở tờ báo Tuổi Trẻ, mới mượn ông Hai Mạnh hồi sáng, ông đành gấp lại, kéo xệ cái kính lão xuống. Muốn nói gì thì nói đại đi hen. Nhìn mặt của mày là cha biết rồi. Mày đặt sao vân hoài, hỏi chuyện con Nhàn phải không? Cậu cứ gật lìa. Nè, sao tự nhiên cha lại muốn con lấy vợ gì hả? Con mới có 20 mấy tuổi mà. Cha bằng tuổi của mày á, thằng Tư đã khóc oe oe rồi. Trời, tự nhiên cha đem so con với cha sao được chứ. Hồi đó khác, bây giờ khác. Khác cái gì chứ? Thì trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, cũng có gì khác nhau đâu. Khác chứ bà, độ tuổi lấy vợ lấy chồng khác nhau xa mà. Hey, bay đừng có lo, cha cũng túng về bay rồi. Cho qua bỏ trầu cao trước, rồi vài năm nữa cưới cũng được mà. Trời, nè, kêu trời hoài mày. Cưới vợ có mình mày kêu trời thôi hả? Cậu biết rõ tính cố chấp của cha cậu, nếu không có lý do gì chính đáng, khó mà bắt ông thay đổi cái ý định được. Thôi thì cậu nói quịch tẹt ra vậy. Thực ra con không thể lấy vợ được, còn có lý do chính đáng mà. Lý do lý trấu cái gì chứ? Thực ra con bị... Reng một tiếng, tiếng nhạc chuông điện thoại chợt reo lên. Điện thoại reo kìa, ai mà tự nhiên gọi trễ vậy hả? Cậu nhìn vào màn hình rồi trả lời. Dạ, quản lý chỗ làm gọi con. Thôi, nghe xem có cái chuyện gì. Dạ, cô đi nghe điện thoại chút nha. Cậu bước ra xa vài bước nghe điện thoại. Giờ này gọi trễ như vậy, không biết có chuyện gì nữa. Mà gọi từ tận Đà Lạt, dù gì cậu cũng đã nộp đơn thôi việc được còn gì. Alo, Tùng hả? Tiếng của anh quản lý khách sạn. Alo, có gì không anh? Bên bệnh viện gọi qua nói là giao nhầm bệnh án cho cậu gì đó, bảo cậu lên gặp họ để trực tiếp nói chuyện kìa. Hả? Là sao anh? Anh cũng đâu có rõ lắm đâu, chỉ biết là kết quả khám sức khỏe định kỳ hôm trước đó mà, họ bảo cái gì đó là trùng tên thì phải. Thôi, em tranh thủ lên gặp cho chắc đi, họ nhắn từ sáng mà giờ anh mới tới đó. Thôi vậy nha, chào em. Dân. Nhầm, trùng tên, cậu không biết sao nữa. Chuyện gì vậy hả? Dạ, chỗ làm gọi con ba ạ. Hơi, mới vậy có 2 bữa mà gọi rồi hay sao? Coi cần gì á thì đi đi, đừng để người ta phàn nàn mà. Dạ, mai con sẽ đi sớm. Ừ, rồi hồi nãy con nói là tại sao không muốn cưới con Nhàn đó. Hả? Trời, bây giờ cậu không biết trả lời làm sao nữa. Bây giờ bệnh hay không cũng không biết để mà trả lời cha của cậu sau đây. Sao vậy? Con nó có lý do chính đáng mà, lại quanh lanh làm sao? Không, tại con không thích phụ nữ mà. Lý do hay của ta. Có thật mà cha, là con mắc bệnh không thích phụ nữ mà. Thôi đi ông nội, đừng có nhảm nữa, đi ngủ đi, mai còn đi sớm. Không còn chuyện gì sao lại có bệnh không thích phụ nữ chứ. Cậu không nói thêm nữa, cậu mà còn có mối bận tâm khác đang làm mưa làm gió trong lòng của cậu. Mai là phải về thành phố liền, lấy hồ sơ bệnh anh đang giữ xem lại coi trùng tên ở đâu ra mà đúng lúc như vậy chứ. Chiều tới buổi trưa, cậu đã có mặt tại nhà của anh. Cậu gọi điện thoại báo cho anh biết trước là cậu đến để lấy hồ sơ bệnh án. Cậu dự định đi khám lại ngày để mà biết chắc kết quả rồi mới nói chuyện với anh. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Vũ Phong ngồi chờ sẵn với bộ hồ sơ bệnh của hôm trước của cậu. Tùng biết anh không rảnh để ngồi không mà chờ cậu, kèm với một khuôn mặt lạnh tanh kia thì không cần đoàn gì cũng biết. Tùng chợt nghĩ đến những gì mà anh ta đã từng kết tội cậu khi ở Đà Lạt. Cậu đâm ra lạnh người. Không lẽ nào mình lại phải nghe những cái câu tương tự như thế một lần nữa. Cậu chậm rãi bước tới trước mặt của anh. Không cần gương, cậu cũng biết khuôn mặt của cậu lúc này khó coi tới chừng nào. Vũ Phong ngồi tựa hẳn người trên ghế, tay của anh xoay xoay cái viết, xem chừng là chờ cậu đã lâu rồi. Và còn có một người nữa cậu chưa thấy mặt lần nào, đang đứng ở gần cửa sổ. Cậu khẽ gật đầu chào, nhưng anh ta lại không đáp lại. Không chờ Tùng lên tiếng, Vũ Phong quăng một xấp hồ sơ về phía cậu. Cậu tự mà xem đi, nếu không hiểu á, anh đọc giùm cho. Cậu thấy rõ trong lời nói của anh đã nhiều lạnh nhạt. Cậu biết có chuyện rồi. Nhìn trang giấy trước mặt, cậu chăm chú đọc, đọc đi rồi đọc lại. Thận tốt, tim tốt, gan tốt, dần dần. Không cần đọc kỹ như vậy đâu. Cậu có đọc kỹ đến mấy thì cũng không ra bệnh ung thư gan thời kỳ 2 được đâu. Cậu lại lừa được tôi sao? Cái giá này không nhỏ đâu hả? Nếu tôi không lấy bản thông báo trực tiếp từ bệnh viện thì cậu qua mặt tôi cái dù rồi. Nè, em không bệnh thiệt hả? Cậu nói với cái vẻ không giấu được sự vui mừng. Nói gì thì nói, một kẻ được cứu khỏi từ tay của tử thần thì dù cho dầu sôi lửa bỏng cũng phải mừng trước cái đã. Hôm qua quản chưa dứt câu, một cái tát đã làm cho cậu choáng váng. Cậu thấy mình, miệng của mình mặn mặn máu. Cậu biết cảm giác này vì cậu cũng thường nếm ở mấy trận đánh nhau. Anh vừa đánh cậu, một cái tát không nương tay làm cho cậu bất ngờ té chúi nhũi xuống đất. Đôi mắt của anh đỏ lên vì tức giận. Lần này không chỉ là vài lời mắng chửi là xong, cậu cảm giác được điều đó qua những cái tia nhìn của anh ta. Em không phải đâu mà. Không cần phải nói thêm. Nếu như cậu thích bám tôi đến như vậy, không từ đến cái việc dùng thủ đoạn, thì từ đầu nên đồng ý những điều kiện trao đổi là hơn. Tôi không có thích cái cảm giác bị người, những cái đứa trẻ còn miệng còn hôi sữa lừa gạt tôi đâu. Em không có. Anh sẽ cho cậu một lần thương lượng nữa. Vũ Phong chồm người qua, bàn sắt áp sát cái mặt của cậu. Hơi thở nóng hổi giận dữ phả vào trong mặt của cậu. Sợ nhưng mà Vũ Phong gằn giọng. Bé hư thì không dạy dỗ là không được. Nói xong, Vũ Phong lại ngồi xuống ghế, tréo chân chờ đợi. Cậu nhận thấy nguy hiểm đang đến từ phía sau mình. Quay phát lại, cậu thấy người đàn ông đã không chào cậu lúc nãy. Hắn ta vừa khóa cửa phòng và bây giờ đang từ từ tiến đến cậu, từng bước một để đe dọa. Hắn ta xoa xoa hai bàn tay vào nhau như là để khủng bố tinh thần của cậu, chủ yếu làm cho cậu khiếp sợ. Nhưng lúc này, cậu bình tĩnh hơn lúc nào hết. Sự căng thẳng của những trận đánh nhau cậu đã rất quen thuộc. Ngay lúc này, ai nhìn vào cũng nghĩ là cậu sẽ hoảng sợ, nhưng cậu lại không hề sợ hãi chút nào cả. Tôi cũng định dùng cậu vào một vài việc và bù lại cậu hưởng một chút ân huệ như cậu mong muốn. Nhưng những kẻ qua mặt tôi không thể nào tha thứ được. Vũ Phong chăm điếu thuốc rít từng hơi chậm chạp. Hoàng Tùng nhìn lại Vũ Phong, rồi lại nhìn cái kẻ đang từ từ tiến đến gần cậu. Cậu chợt hiểu, và cậu sợ cơn giận mà Vũ Phong đang muốn trút xuống cậu. Tùng không biết nó sẽ khủng khiếp như thế nào nữa. Cơn giận này không trút không được. Vũ Phong vẫn là từ tốn nói theo từng bước chân của cái tên sát thủ kia bước tới, là tự cậu chuốc lấy. Chưa từng có kẻ nào dám biến tôi thành cái trò cười như cậu, một trò ngốc nghếch. Đừng trách tôi không nương tay. Lúc này tôi muốn cậu hiểu rõ một điều mà cậu sẽ phải luôn ghi nhớ suốt quãng thời gian còn lại của cậu. Đừng bao giờ đùa với ông chủ của cậu. Vũ Phong vội đưa thuốc, bỗng người lập tức lao vào cậu như là một con thú vô mồi.